Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 184, bão tố. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Ngoài trời gió thổi, sấm chớp đùng đùng như tiếng súng. Sau một thời gian dài mưa lớn chút xuống, Đường Lăng đứng bên rìa tuần tra, nhớ lại đêm hôm ấy. Dường như sau một thời gian dài, khi tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra, cuộc sống của khu vực an toàn 17 hoàn toàn khác nhau. Lớp sương mù bao quanh khắp không gian, một loạt các thách thức cùng với sự trưởng thành của bản thân ở thời điểm hiện tại và quá khứ đó có sự khác biệt rất rõ ràng. Nhưng thời gian dường như đã quay ngược về quá khứ, với không gian yên tĩnh, nhắm mắt lại, giống như có thể nghe thấy tiếng ho của mẹ khi đang bồn chồn trong giấc ngủ. Có thể cảm thấy được đứa em gái bước lên trên giường của tôi, xà vào lòng ngực và phải kéo kéo quần áo của tôi mới có thể ngủ ngon được. Tàn tích của những gì còn lại sau chiến tranh đều đã bị phá vỡ. Toàn bộ lãnh thổ đều đã bị xâm lấn. Một nhóm binh lính đã lặng lẽ trượt qua sợi dây thép và tiến vào chiến trường. Cả hai bên đều ngang tài ngang sức, đang đứng đối diện với nhau. Chiến binh có chút bất an vì bây giờ không còn là đối mặt với một con thú vô tổ chức, cũng không phải là đối mặt với một xác chết không có trí tuệ. Họ đang đối mặt với quái vật, thân thể con quái vật tỏa nhiệt một cách đáng sợ, thậm chí chỉ cần chạm vào con quái vật sẽ bị đốt bỏng ngay lập tức. Điều đáng sợ là loại này có bộ dạng rất kỳ quái. Thông thường, sau khi giết một con, nó sẽ có một con chuột bên trong, và nó có sức chiến đấu đáng kinh ngạc. Đây thực ra là cái quái gì vậy? Tất cả các chiến binh trong trận chiến đều chiến đấu với tâm trạng vô cùng hoang mang. Họ tập trung trong đội tuần tra của hàng rào hy vọng, tập trung tại hành lang chiến đấu, chờ đợi đến lượt mình ra chiến trường một cách mòn mỏi. Có tin tốt nào không? Nói một cách miễn cưỡng, không phải là không có. Cả hai bên đều ngang tài ngang sức, dưới sức mạnh của những vũ khí vô cùng mạnh, những con thú, côn trùng đột biến và xác chết đã cố thủ trong đống đổ nát của chiến trường quanh năm không dám đến gần chiến trường. Vậy tin tốt còn lại là gì? Đó là số lượng quái vật dường như bị giảm đi. Sau 2 giờ chiến đấu, chúng không còn trèo ra khỏi vết nứt xấu xí đó. Quả thực sức mạnh của chúng có hạn. Trời vẫn cứ mưa không ngừng, tuy nhiên đây là cơn mưa cuối hè nên mưa cũng mang theo sự mát mẻ vô cùng dễ chịu. Quay trở lại chiến trường, nhìn các thành viên của đội Raptor đang đứng dưới mưa, khuôn mặt ngưỡng không với một nụ cười ảm đạm không thể giải thích. Trực tiếp nói, chủng tộc luôn sống dưới lòng đất dưới độ sâu 50 mét. Các nền văn minh trước đây đều không được ghi chép, ai đó đã từng tìm thấy chúng trong các hố sâu trên mặt đất. Ta không biết vì lý do gì, họ che giấu nền văn minh cổ đại trong những năm trước đó rất tốt. Nhưng sau khi bước vào kỷ nguyên văn minh sau này, họ bắt đầu không che giấu nữa mà họ cất giữ hết trên mặt đất. Họ nên có nền văn minh của riêng mình, nhưng chưa ai từng bước vào quốc tịch thực sự của họ và xem vương quốc dưới lòng đất này trông như thế nào. Có thể, một số người đã xuống lòng đất, tuy nhiên, khu vực an ninh vào ngày 17 đã không thu được bất kỳ tin tức nào. Cách chúng chiến đấu rất khác với con người. Người cũng thấy rằng chúng có hai cơ thể, có hình dạng rất lớn, tương tự như một cơ thể hình người như một vòng xoắn, được gọi là cơ thể giả, và người có thể hiểu đó như là áo giáp của họ. Nhưng không phải ai cũng có hình dạng như vậy. Thông tin của chúng ta là sự vắng mặt của nhu cầu đặc biệt. Thậm chí trong lòng đất, họ sẽ không dễ dàng tìm hiểu về tình trạng con người bình thường trên sự hiểu biết rằng môi trường ngầm khắc nghiệt. Với công lý chân rằng họ có thể sống sót tốt hơn. Đối với cơ thể bình thường, những gì ngươi thấy là đúng. Các chủng tộc ngầm làm cho cơ thể thích nghi với hoàn cảnh trên mặt đất. Và toàn bộ cơ thể nóng lên như một sự phòng thủ. Nhưng đồng thời nó sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ của họ. Đối với cơ thể của chúng, chúng không quá thích nghi với mặt đất. Mọi thứ, như vi khuẩn, virus và ánh sáng trên mặt đất, là một trở ngại ngăn chúng sống trên mặt đất. Nhưng, vì họ đã được chọn trong thời đại này, tham vọng của họ đã trở nên rõ ràng. Họ đang ở trên mặt đất và họ muốn tồn tại được trên mặt đất. Đối với điều này, họ không phải không có dựa vào. Chó ô xuất hiện, do đó họ bắt đầu thích ứng với mặt đất để tăng tốc độ tỷ lệ sống. Nếu tới gần vạn năng nguyên thạch, trong số tất cả các hoạt động năng lượng xung quanh viên đá, họ có thể kéo dài hoạt động khi ở trên mặt đất. Dự đoán sẽ là bất lợi là nếu họ được phép hành động trên mặt đất. 80% chủng tộc dưới lòng đất sẽ hoàn toàn thích nghi với sự sống còn của mặt đất. Điều cuối cùng để nói là chúng đều là kẻ trộm và không biết chúng đã dùng cách nào để ăn cắp một số các thành tựu khoa học và công nghệ của nền văn minh trước đó, sau khi kỷ nguyên trò ô. Họ không biết cách nào để có được một số vũ khí nóng. Ồ thấy không, con người chiến đấu và sử dụng thành tựu của chính mình. Trận chiến này là ví dụ điển hình nhất cho chuyện đó. Tôi không cần phải giải thích quá nhiều, phải không? Sau đó, ngưỡng không cúi đầu, cởi kính ra và lau lau cái kính đã bị nước mưa làm ướt nhẹp. Khuôn mặt anh vô cùng mệt mỏi và trầm ngâm nhìn ra chiến trường. Hôm nay, tôi có thể chờ đợi để được chiến đấu. Điều này là để gây căng thẳng cho thành phố. Theo suy đoán, khi gia đình An sẽ xuất hiện như một anh hùng, sau đó giải quyết thảm họa, họ sử dụng tín dụng này cộng với sự hỗ trợ của các lực lượng trở lại để thành công ở vị trí cao hơn, hoàn thành việc chuyển giao quyền lực. Tuy nhiên, từ khi nào thì cuộc sống của khu vực an toàn thứ 17 trở nên vô giá trị? Liệu có phải lúc nào nó cũng luôn luôn được trân trọng? Ngay cả khi dân số vượt quá giới hạn năng suất, nó vẫn cho phép tồn tại các khu định cư và trích xuất một số vật liệu từ răng để hỗ trợ cho việc định cư. Bởi vì chủ sở hữu thành phố cổ đã từng nói rằng không hề thiếu tài nguyên trong thời đại này. Và dân số chính là nền tảng của điều đó. Thật đáng tiếc khi cuộc sống thực sự vô giá trị. Liệu có phải ta nên thay đổi ngay từ bây giờ? Bắt đầu với việc phá hủy các khu định cư. Sau đó, cho đến ngày nay, để thành công ở vị trí cao hơn. Để có một màn trình diễn hoàn hảo, hãy sử dụng cuộc sống của con người để tích lũy kinh nghiệm cho trận chiến này. Vì cái gì mà lại gạt chúng ta? Ngưỡng không nhìn vào chiến trường trong khu định cư. Và đằng sau anh ta dường như rất kích động. Anh ta tiến lên một bước và nói to, cuộc đua ngầm đã gần kề, điều gì là cần thiết để tận dụng lợi thế của chúng ta? Nó rất tức giận, chủng tộc ngầm xuất hiện ngay trước mắt, nhưng tại sao không bao giờ biết về sự tồn tại của chúng? Ngưỡng không quay lại và nhìn anh không muốn trả lời câu hỏi này, anh không nên trả lời, anh lấy thân phận là người cố vấn và trấn áp sự tức giận của những đứa trẻ này. Nhưng hôm nay, anh lại muốn sống thật với cảm xúc của mình. Hãy để những đứa trẻ nghĩ về những gì chúng muốn. Kể từ khi bước vào kỷ nguyên mặt trăng tím, con người lỏng lẻo và các lực lượng không được sống trong một môi trường thực sự quy củ. Không có một tổ chức mạnh mẽ nào để đặt ra các quy tắc. Bản chất của tổ chức này là họ độc lập, bởi vì họ có thể gia nhập lực lượng cấp thành phố. Nhưng đôi khi, họ có thể đạt được thỏa thuận và xây dựng các quy tắc mà toàn thế giới phải tuân theo. Lúc đầu chỉ có 3 nguyên tắc trong quy tắc này. Sau đó, nó trở thành 5 rồi 7 nguyên tắc. Nói tóm lại, nó sẽ là một con số không xác định. Nhưng một trong số đó là những người bình thường. Ý ta là những người bình thường đều không chuyên nghiệp. Trước khi trở thành một chiến binh mặt trăng màu tím hạng nhất, anh ta không đủ điều kiện để biết sự tồn tại của chủng tộc dưới lòng đất. Ngưỡng không đeo kính và dường như khẽ thở dài. Nét mặt tỏ rõ không bình tĩnh. Dựa vào cái gì? Áo tư đốn đứng dậy. Đúng vậy, là dựa vào cái gì? Đây giống như một cuộc đua đầy thù địch. Vì cái gì phải gạt người thường? Chẳng lẽ người thường không có quyền biết? Cho dù thế nào, đây là quy tắc, trên thực tế, người bình thường không biết rằng vẫn còn nhiều điều, và chúng được viết bằng sắt. Ta là một người cố vấn, ta không thể hướng dẫn các ngươi một cách bừa bãi. Câu trả lời chính xác có lẽ sẽ rất khó để xác định. Nhưng ta có thể cho ngươi biết suy nghĩ của ta. Ví dụ, trong trường hợp nguồn lực bị hạn chế, ít nhất là trong trường hợp khả năng phát triển của con người bị hạn chế. Trên thực tế, sự thật luôn rất tồi tệ. Nếu người dân càng biết ít, họ càng có thể sống sót lâu hơn. Với kiểu suy nghĩ này, người có thể coi nó như một cái cớ, cũng có thể được coi là một loại bảo vệ, càng có thể cho nó là một loại có nghĩa là, dù người nghĩ gì đi nữa, đây là thứ duy nhất ta có thể đưa ra cho người với tư cách là một người cố vấn. Sau đó, ngưỡng không im lặng, và hai tay anh ta nhét vào túi nhìn vào đống đổ nát trên chiến trường một cách vô định. Khi áo tư đốn vội vã nói, có vẻ như anh ta đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi. Đột nhiên, anh ta đấm xuống đất. Lúc này, hắn ta bỗng nhiên trở nên hiểu biết hơn. Anh ta dường như biết rằng dù anh ta hay Christopher Dana không đủ điều kiện để ở đây, họ vẫn sẽ đều ở trên đỉnh cao. Họ có nhiều tài nguyên hơn, họ có quyền giáo dục và họ sẽ được biết điều đó trong tương lai. Phải rồi, chính là như vậy, khi năm tháng trôi qua, họ sẽ ngày càng thuần thục hơn khi họ trưởng thành. Có phải luôn luôn không thể chấp nhận hệ thống này, hoặc sáng kiến đó là trở thành người duy trì hệ thống? Ít nhất cho đến bây giờ, máu của cậu bé vẫn không lạnh. Đường Lăng nhìn tất cả một cách thờ ơ, anh biết điều đó từ lâu rồi nhưng anh chọn cách im lặng không nói với bất kỳ ai. Đây có phải chuyện những người bình thường che giấu nhưng so với anh ta thì chuyện này là vô cùng quen thuộc. Hãy nghĩ về những người trong các khu định cư, ngay cả khi nền văn minh cũ tồn tại, họ vẫn có thái độ hoài nghi với điều đó. Câu hỏi thế giới rốt cuộc là cái gì dường như không có câu trả lời. Bởi vì được biết đến nhiều hơn, họ sẽ bắt đầu cảm thấy khó chịu và bất an rồi họ bắt đầu chạy trốn, nhưng liệu họ có thể tiếp tục sống trong sự an tâm không? Người có thể cung cấp một loạt máu tươi đến khu vực an toàn thứ 17 để bổ sung cho quân đội không? Ta sợ là không thể. Có lẽ khu vực an toàn vào ngày 17 luôn có sự tồn tại của con người và hầu như quy mô dân số ở đây luôn có sự thay đổi. Nhưng lòng tốt này rốt cuộc là có giới hạn, và từ đêm đó, lòng tốt này hoàn toàn bị mất đi, mặc dù ta vẫn không biết lý do cho cuộc tấn công ban đêm của xác chết. Ta không biết khu vực an ninh số 17 đóng vai trò gì trong đó. Nhưng việc giải quyết được coi là một quân cờ để trao đổi lợi ích. Điều này là hoàn toàn chắc chắn, cho nên còn có thể mong chờ gì nữa đây? Tuy nhiên, vẫn còn một chút may mắn. Chứng kiến sự im lặng của dục đích, áo tư đốn phẫn nộ, Christopher Dana nhìn về phía những người đã hy sinh trên chiến trường mà không tài nào cầm lòng được. Đường Lăng thật may mắn vì họ đã gặp nhau ở tuổi vị thành niên, có lẽ 10 năm nữa, à không, 5 năm nữa, tình bạn trong sáng, trái tim nhân hậu và lòng tốt vô cảm đó có thể sẽ không còn tồn tại nữa. Lúc này, chứng kiến sự hung hăng của chủng tộc dưới lòng đất, lắng nghe người lãnh đạo của đội bắt đầu tạm thời phổ biến về khoa học cho những người lính dưới lòng đất. Trái tim của Đường Lăng bắt đầu cảm thấy khinh thường, chắc hẳn hắn ta đã vạch ra âm mưu này từ rất lâu rồi. Những kẻ phản bội trong khu an toàn thứ 17, những kẻ phản bội lại các lực lượng này phải dựa vào và điều này buộc tất cả các quan hệ chủng tộc trở nên vướng. Vì vậy nhiệm vụ của khu vực kho sẽ có thể xuất hiện trong một ẩn ngầm với không gian có rất nhiều xác người. Ai khác giỏi hoạt động ngầm hơn cuộc đua dưới lòng đất. Do đó, con rồng sẽ bị bắt một cách vô lý bởi chủng tộc dưới lòng đất. Và anh ta cứ nói rằng anh ta đã trở thành một lợi thế. Vì vậy, cuộc tấn công vào cuộc đua ngầm hôm nay cho thấy những kẻ phản bội trong vùng an toàn thứ 17 sắp sửa đi đến bàn. Vậy những kẻ phản bội này là ai? Sự phức tạp chỉ là một phần nhỏ của một người lính. Và các thông tin khác không thể cản trở phân tích của anh. Nhưng nó không quan trọng, để nắm bắt các manh mối. Ta luôn luôn suy đoán. Vậy manh mối là gì? Đó là một khóa cửa bị phá hoại trong một nhiệm vụ khu vực kho. Về vấn đề này, trong các trường hợp, chỉ có một phần nhỏ có thể làm. Và đó là đỉnh cao của đội bóng. Và nếu họ làm, lý do quả thực rất đầy đủ, bởi vì họ và đội Raptor đã nổ ra cuộc xung đột. và trên thực tế, các phân tích phải được đào sâu. Đó là lý do tại sao họ có thể rút lui trên khắp cơ thể. Về vấn đề này, trên thực tế, cuộc tranh luận đã được đưa ra từ lâu vì họ không mang theo chất ức chế di truyền. Một số người bị thương và phải rút khỏi chiến trường trước. Những người không mang chất ức chế di truyền là một ông lớn trong nhóm thượng đỉnh. Tất cả điều này dường như là hoàn hảo, nhưng nếu có một lỗ hổng trong các chi tiết chiến thuật. Người đầu tiên được nhắc đến là người lãnh đạo. Tại sao ngươi nên giao một nhiệm vụ như vậy cho một người đàn ông trưởng thành? Tại sao ngươi không xác nhận nó nhiều lần trước trận chiến? Trong phân tích này, câu trả lời đã rất rõ ràng. Đội trưởng của đội bóng đỉnh cao là Andrew. Ông là một người có suy nghĩ chín chắn, trí thông minh vượt trội và có lòng thương người. Anh ta sẽ không phạm phải sai lầm ngớ ngẩn này. Và cho dù lý do là hoàn hảo, anh ta cũng sẽ không bao giờ như vậy. Ngay cả khi anh hủy diệt chứng cứ thì cũng sẽ không dập tắt được sự nghi ngờ của mọi người. Đây quả thực là một vấn đề phức tạp. Vậy thì, Andrew là ai? Andrew An, ai là kẻ phản bội? Phải chăng là gia đình An? Nếu không, Andrew sẽ không nhận được tin tức nội bộ như vậy và sẽ không thể rút lui trước. Vì vậy, nếu ngươi dành tất cả mọi thứ cho chính mình sẽ khiến rất nhiều nghi ngờ đổ dồn về phía ngươi. Tại sao người đầu tiên nhảy ra nhằm vào chính mình là Leno An? Tại sao Andrew lại chấp nhận sự phân công tới khu nhà kho? Trên thực tế, nếu không có nhiệm vụ này, hắn ta mới có thể che giấu những sơ hở. Nó có thể không nghĩ đến công việc anh là dành cho mình. Liệu có phải vì khả năng tự sát một cách âm thầm trong nhiệm vụ? Tuy nhiên, tất cả những điều này đều thiếu những manh mối quan trọng và đường lăng không thể kết nối nó với bản thân mình được. Ví dụ, không phải Andrew thực sự muốn tự sát sao? Không phải có hàng trăm cơ hội sao? Anh ấy kiêng kỵ với cái gì? Ngay cả Leno An cũng như thế này. Có vẻ như mâu thuẫn giữa anh và Tô Diệu chỉ là một cái cớ hắn có thể quang minh chính đại đưa ra ngay lúc này. Không có lý do cho điều này. Và tất nhiên anh ta sẽ không có hành động. Điều này có nghĩa là gì? Mọi thứ đều có thể suy ra một vấn đề, đó là nó được bao quanh bởi một sức mạnh tiềm ẩn trong bóng tối. Sức mạnh này không phải là Tô Diệu mà là của một số người khác. Đây không phải là không có bằng chứng. Đường Lăng đã được giải cứu trong đêm khi anh thực nhiệm vụ trong khu vực nhà kho. Mảnh giấy của Đường Lăng vẫn còn tồn tại. Đây là bằng chứng. Tuy nhiên, cần phải suy nghĩ về những khó khăn. AH nhìn vào bầu trời đang mưa. Thỉnh thoảng lại có sấm. Nghe tiếng gầm rú của sấm sét, Đường Lăng lại càng đau đớn hơn. Bởi vì tôi là ai? Có điều gì đau đớn hơn thế này? Nỗi lo lắng trong lòng tôi không ngừng dâng lên, cản trở suy nghĩ của anh. Đừng suy nghĩ nhiều, đừng lo lắng quá, để bảo vệ chống lại sự bùng phát của ngày hôm nay. Chắc hẳn ngươi đã chuẩn bị cho điều này trong hơn một tháng phải không? Về cuộc đua ngầm, cũng có những sự chuẩn bị nhất định. Đường Lăng hít một hơi thật sâu và tự an ủi mình. Tin tức được đưa ra không quá nhiều quả thực làm con người ta khó chịu. Nhưng thật không may Tô Diệu từ chối nói thêm với anh. Nhưng hình như ai cũng đều muốn vạch trần nó. Đường Lăng cảm thấy mọi thứ sắp nổ ra. Vì chủng tộc ngầm đã hành động. Vì kẻ phản bội đã sẵn sàng bước lên chiến đấu nên cuộc sống an toàn của họ sẽ bị đe dọa và họ sẽ không phải che giấu điều đó nếu muốn làm gì. Và các lực lượng xung quanh anh ta, bao gồm Tô Diệu cũng nhất định sẽ có một số hành động. Danh tính thực sự của ngươi, trí nhớ sẽ không biến mất, nhất định sẽ được tiết lộ tại một thời điểm nhất định. Đường Lăng sợ hãi, anh sợ thân phận của mình về sau sẽ bị bại lộ. Trên thực tế, ngày nay, khu vực an toàn không quá yên bình, ta phải bắt đầu dọn dẹp, ta không biết vì mục đích gì. Ngưỡng không đột nhiên quay đầu lại và nói với đội Raptor. Ở hàng rào hy vọng và vùng an toàn thứ 17. Tin tức sẽ bị truyền chậm lại, nhưng không lâu sau đó nó vẫn sẽ bị truyền ra. Cái gì? Áo Tư Đốn kinh ngạc, và Christopher Dena thay đổi sắc mặt. Cụm từ làm sạch có nghĩa là gì? không ai có thể nhạy cảm hơn Quý Tộc. Khuôn mặt của Đường Lăng cũng đã thay đổi. Anh biết rằng phán đoán của mình đã trở thành sự thật. Chủng tộc ngầm đã bắt đầu hành động. Làm thế nào để khu an ninh số 17 không bị xâm chiếm đây? Hãy yên tâm, gia đình của ngươi vẫn ổn. Ngưỡng không nhìn ba người. Ba gia đình này luôn giữ thái độ trung lập. Chỉ có vị trí của gia đình Ngự Phong là hơi thiên vị. Tuy nhiên, trong trường hợp này việc lựa chọn chăm chăm giữ mình cũng là cách tốt. Dù sao, đằng sau gia đình họ cũng là trụ cột của khu vực an toàn thứ 17. Họ cũng là một gia đình chiến đấu. Khu vực an toàn của ngày 17 mà kẻ phản bội không thể chiếm giữ thực chất là một cái vỏ rỗng. Đích thị dọn dẹp và các ngươi không liên quan đến nhau. Tôi chỉ nói điều đó một cách tình cờ. Các ngươi vẫn ổn, Ngưỡng không nói nhỏ, đôi mắt cố tình dừng lại ở Đường Lăng. Và Đường Lăng cũng nhìn anh. Anh ta có thể cảm nhận được sự lo lắng của Đường Lăng và ngay khoảnh khắc đó anh ta không thể giữ được bình tĩnh. Anh ta biết rằng Đường Lăng đang lo lắng cho Tô Diệu. Lúc này, anh đưa ra gợi ý cho Đường Lăng. Liệu rằng với người thông minh như Đường Lăng thì có thể nhận được gợi ý của anh không? Tô Diệu trông vẫn ổn. Đường Lăng nhất định phải bảo trọng. Ít nhất là đối với tất cả các hành động của khu vực an toàn thứ 17 cũng không có dấu hiệu nào nhắm trực tiếp vào Đường Lăng. Bởi vì đã nhận được tin nhắn của Đường Lăng nên biểu cảm của anh ta dần bình tĩnh lại. Và màu xanh của bầu trời cũng mờ dần, anh bắt đầu lặng lẽ chờ đợi. Chờ đến lượt mình ra chiến trường, có bao nhiêu quân đã mất, không ai có thể tính toán được, có 3 hoặc 400 chủng tộc trong chiến trường. Nhưng con người lại phải cần 2 hoặc 3 ngàn quân mới có thể chống lại. Điều buồn cười chính là vì chiến trường quá nhỏ, không còn đủ chỗ để có thể đưa thêm một quân đội nào vào chiến trường. Những con thú vô cùng kích động vòng tròn chiến đấu, côn trùng hay bất cứ thứ gì đều có thể sẽ trở thành bia đỡ đạn cho lửa. Chỉ có thể như vậy, những người lính của một đội liên tục được thêm vào chiến trường. Giống như sử dụng cuộc sống của con người để chất đống. Tại thời điểm này, những chiến binh mặt trăng tím ở đâu? Chiến binh mặt trăng tím đang ở nơi nào? Tại sao không xuất hiện trên chiến trường? Đây là bước đầu để chuẩn bị chiến tranh. Tinh thần của các chiến binh bắt đầu dao động. Còn gì kỳ lạ hơn thế này không? Vào thời điểm quan trọng, chiến binh mặt trăng tím đã không xuất hiện. Trong khi đó ngay cả những đội quân đồn trú ở các trại khác cũng lần lượt đến. Ngưỡng không bắt đầu nhăn mặt, anh ta không hiểu những người đứng đầu của gia đình An muốn trận chiến này phải để lại bao nhiêu hậu quả mới chịu bỏ qua đây. Không lẽ là người lính chết không đủ nhiều sao? Sau khi trải qua nhiệm vụ của khu vực nhà kho, và một lần nữa phải trải qua một cuộc xâm lược chủng tộc. Khu vực an ninh vào ngày 17 đã mất ít nhất 1/4 số binh sĩ. Liệu gia đình An đang có âm mưu gì đằng sau đó? Dường như trái tim của mọi người đang lo lắng và mọi người bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên ta hy vọng rằng khi trong trận chiến các rào cản sẽ thực sự tập trung và chiến đấu một cách có tổ chức. Mọi người vô thức nhìn lại và thấy rằng chiến binh mặt trăng tím cuối cùng đã xuất hiện. Và có sự xuất hiện của hàng trăm chiến binh mặt trăng tím, tương đương với một nửa của chiến binh mặt trăng tím số 17. Người lãnh đạo đội là một ông già mặc áo choàng đen. Miễn là ông ở khu vực an toàn số 17, không ai biết ông là ai. Clan An, gia tộc An, thế hệ huyền thoại của gia tộc An có sức mạnh chiến đấu cao nhất đó là đội Jizue ở khu vực an toàn số 17. Trước đây, anh ta là đội trưởng, nhưng đó chỉ là một lần. Tại sao anh ta mặc áo giáp màu tím và mặc áo choàng màu tím đen đại diện cho đội trưởng của chiến binh mặt trăng tím? Phây Long, con rồng đang đi đâu? Có một sự lo lắng trên khuôn mặt của Ngưỡng không? Có vẻ như sự tình cũng đã được dự đoán, tuy nhiên có một chút thay đổi. Theo suy đoán của mọi người, có lẽ A Hãn đã đến để đảm nhận vị trí thuyền trưởng Di Long Di Duê. Tại sao lại là Ngang Tư? Điều này sẽ khiến mọi người lo lắng hơn về sự an toàn của con rồng. Khi anh ta rời đi, con rồng vẫn say và vẫn ở trong phòng của anh ta. Nhưng vào lúc này, tôi không thể không nghĩ về điều đó. An của Aber, người đứng cạnh Ryan, đột nhiên đứng dậy, vị chủ nhân quý tộc này, người luôn coi thường đội Jizue, hôm nay cũng mặc áo giáp chiến binh mặt trăng màu tím. Và thậm chí còn mặc áo choàng đỏ tượng trưng cho đội trưởng. Một khi ngươi có được động lực, ngươi có thể chờ đợi nó. Rốt cuộc chiến lớn này cuối cùng cũng sẽ xảy ra. Gia đình An phải nắm chắc khoản tín dụng này trong tay. Vì vậy họ không ngần ngại bỏ qua các quy tắc, không biết xấu hổ đã cướp mất mệnh lệnh của đội Jizue. Rồng bay có thể nhận thấy sự lo lắng khi nhìn vào lông mày của ngưỡng không? Chỉ khi ta nghĩ về chủ nhân của thành phố, ta mới cảm thấy yên tâm một chút. Chủ nhân của thành phố sẽ không thỏa hiệp ít nhất là đến thời điểm này. Liệu có phải ngay cả những con rồng cũng bỏ cuộc? Lúc này, ngải bá bước tới và nhìn cơn mưa lớn. Trên khuôn mặt anh lộ rõ vẻ nghi hoặc khó hiểu đi về phía những người lính. Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Cách chương.